Chương 1023, 1023, tướng bước sát cơ Ngô Vương mộ, 10. Tuổi thọ biến hóa nghe được Trương Nguyên Kiến, Ninh Hoan Tâm hai con ngươi bỗng nhiên trợ to, trên mặt biểu lộ QNZ đi theo khẩn trương lên, ý của ngươi là tất cả mọi người sẽ chết phải. Trương Nguyên Kiến nhẹ gật đầu, tiếp tục nói nhỏ lấy, ta nhìn thấy rất nhiều người tuổi thọ của bọn hắn còn thừa không có mấy, chuẩn xác mà nói, bọn hắn chỉ còn lại có mấy giờ tuổi thọ. Nói cách khác mạng của bọn hắn đều sẽ lưu tại Ngô Vương mộ bên trong nhiều người như vậy tuổi thọ biến hóa, cho Trương Nguyên Kiến cũng mang đến rất lớn xung kích cái này Ngô Vương mộ, hẳn là thật là tuyệt địa của cái chết tường bước sát cơ chỉ là cái này thạch thất có cái gì khác biệt sao không có có cơ quan. Lúc này, Trương Nguyên Kiến đột nhiên nhìn chung quanh một chút, ánh mắt phức tạp hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ách! Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn một chút Trương Nguyên Kiến. Ta nhìn ngươi sau khi đi vào giống như cù nở dê không có gì thường gì kỳ thật ta vừa vào một khắc này, tao ngộ huyễn trận, bất quá cũng không phải là rất chí mạng, chẳng lẽ nơi này huyễn trận là duy nhất một lần huyễn trận nghe được Ninh Hoan Tâm, Trương Nguyên Kiến tuổi trẻ trên mặt tuấn tú hiện lên một vòng ngờ vực. Lập tức hắn khẽ thở dài một hơi, ai, được rồi, không nghĩ, đã gặp được ngươi, chúng ta liền cùng một chỗ đồng hành đi, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta không thể chết. Ta còn có chuyện phải làm, ta còn muốn chiếu cố thẩm bá bá bọn hắn, cho nên, ta muốn bảo trụ mệnh của ta, mà lấy ta mới nhập môn tu vi, một người khẳng định là hy vọng xa vời, cho nên chỉ có thể đi theo ngươi, ngươi nhất định có thể còn sống ra ngoài, ta có thể cảm giác được. Nghe được Trương Nguyên Kiến, Ninh Hoan Tâm cười nhạt một tiếng, ngươi đi theo ta QNZ không quan trọng, gặp được nguy hiểm, ta cũng sẽ lời đầu tiên bảo, ta QNZ có nhất định phải sống tiếp lý do. Muốn thật sự gặp được nguy cơ sinh tử, có thế đừng hy vọng ta sẽ quên mình vì người. Ân, ta rõ ràng. Trương Nguyên Kiến ở một bên nhẹ gật đầu, lập tức hắn quay người nhìn một chút thạch thất bố trí, nơi này nhìn tựa như là một cái có thế nghỉ ngơi chỗ ở, nhưng là một cái trong phần mộ tại sao có thể có người ở đâu chẳng lẽ là cho quỷ ở sao nói không chừng chính là cho quỷ ở. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Trương Nguyên Kiến cười nhạt một tiếng, về sau đi đến một bên khác, dùng sức gõ gõ vách đá. Ánh mắt thật lòng mở miệng, ta cảm thấy cái này thạch thất sẽ không như thế đơn giản, hẳn là còn sẽ. Có cái khác cơ quan mới là. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên gõ nhẹ vách đá, ngay lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy thủ hạ một trận rung động. Thật sự có cơ quan. Ninh Hoan Tâm thần sắc vui mừng, thận trọng, lần nữa dùng mình tay đi sờ đụng một cái vừa mới rung động khối kia gạch đá thế mà chậm rãi chuyển động tại gạch đá chuyển động một chớp mắt kia. Vô số mũi tên từ thạch thất bốn phương tám hướng phi bắn tới phô thiên cái địa tên bắn lén, để cho người ta căn bản muốn tránh cũng không được cái này biến cố đến quá đột nhiên. Đột nhiên đến Trương Nguyên Kiến còn chưa kịp làm bất kỳ phản ứng nào cứu ta Trương Nguyên Kiến vừa. Hướng kháng tên bắn lén, một bên chật vật muốn hướng Ninh Hoan Tâm bên người dựa vào. Lúc này Ninh Hoan Tâm trên thân dâng lên từng tầng linh khí, tầng kia linh khí đem nàng bảo hộ ở trung ương, tất cả tên bắn lén chạm đến linh khí. Tất cả đều giống đụng phải vách tường đồng dạng, bất lực rơi trên mặt đất. Chỉ là, Ninh Hoan Tâm linh khí từ đầu đến cuối có hạn, mà cái này tên bắn lén giống như vô cùng vô tận, vẫn như cũ đang không ngừng phô thiên cái địa phi bắn ra vì cái gì vì sao lại có nhiều như vậy chi tên bắn lén lúc này, Trương Nguyên Kiến đã một thân chật vật chạy trốn tới Ninh Hoan Tâm bên người. Ninh tiểu thư, cứu ta lúc này Trương Nguyên Kiến đã sớm đã mất đi ngày xưa tỉnh táo. Tại tử vong trước mặt, ai có thể bình tĩnh thong dong?